nguyên tội dụ người vào địa ngục. Chương 12:12, chỗ nào không đúng? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thế giới thứ nhất, Mạnh Khương nữ khóc trưởng thành. 11 chương 12. Chỗ nào không đúng? Danh chính nguyên bản còn cười lắng nghe nhưng nụ cười dần tắt. Đôi mắt u sầu vô cùng, lộ ra một chút tức giận. Y có thể nghe được Lương Xanh là muốn rời khỏi y, bệ hạ. Cố Lương Xanh cõi lòng đầy mong đợi mà nhìn y, hai mắt lại giống như sao trời. Lòe lòe tỏa sáng, ta khi nào có thể về nhà nha? Danh chính mặt không chút thay đổi nói. Hành cung rộng lớn không bằng được nhà của ngươi sao? Cố Lương Xanh mơ hồ nghe ra được ngữ khí tức giận. Có chút hoảng sợ, y tức giận điều gì? Lẽ nào bởi vì hắn nói muốn về nhà làm cho y khó chịu? Cố Lương Xanh cẩn thận suy đoán. Ta đã vài ngày chưa gặp được mẹ. Mẹ chắc vẫn luôn mong nhớ ta. Ta nghĩ ngày sau cùng bệ đi Hàm Dương, có thể không còn cơ hội nhìn thấy nàng. Cho nên ta mới. Cố Lương Xanh muốn nói lại thôi. Như vậy cũng không được sao? Khuôn mặt như bạch ngọc viết đầy cô đơn. Hắn hơi cúi đầu. Trên vai tóc đen hơi lướt xuống đến trước ngực. Nhìn đóa hoa trong tay ngẩn người. Con mắt óng ánh cũng mông lung một tầng hơi nước như là một giây sau sẽ khóc. Danh chính ngẩn ra, y cho là Cố Lương Xanh muốn rời khỏi y, mà trên thực tế là chính mình tưởng tượng quá nhiều. Lương Xanh là thật muốn cùng y trở về Hàm Dương. Nghĩ như vậy, danh chính nhìn thấy hắn sầu não uất ức dáng dấp, lập tức liền mềm lòng. Cam kết, chờ mấy ngày nữa, chậm xử lý xong việc quan trọng, liền cùng ngươi về nhà. Cố Lương Xanh cực kỳ vui vẻ mà ngẩng đầu, kích động kéo ống tay áo danh chính. Có thật không? Có thật không? Chậm một lời đã định. Đương nhiên là thật. Cố Lương Xanh nhào vào lòng ngực danh chính, đem khuôn mặt vùi vào con ca ca. Yếu ớt mười phần, cảm ơn bệ hạ đối với ta thật tốt, lại giống như anh của ta. Danh chính hưởng thụ Cố Lương Xanh nũng nịu, xoa bóp eo hắn, tâm lý thỏa mãn cực kỳ. Chờ nghe đến câu cuối cùng trong nháy mắt có chút đen. Chẫm tại trong lòng Lương Xanh cư nhiên không sánh được anh trai hắn. Cố Lương Xanh tiếp tục nói, anh trai từ nhỏ đến lớn cũng là như thế yêu thương ta. Ta muốn cái gì, đưa ra yêu cầu gì, hắn đều sẽ đồng ý. Giọng điệu của hắn chậm rãi xa sút xuống. Nhưng là từ năm trước anh trai bị bắt đi xây dựng trường thành, ta cũng chưa từng lại nhìn thấy anh ấy. Anh ấy cũng không có viết thư gửi về nhà. Cũng không biết hiện tại thế nào. Nghe nói xây dựng trường thành rất mệt. Anh ta là thư sinh yếu đuối nên làm sao bây giờ? Danh chính thân là đế vương, rất là đa nghi. Mang Cố Lương Xanh trở về ngày ấy, y liền sai người đi thăm dò mọi chuyện của hắn. Quả nhiên như Cô Tô quận trưởng nói, gia đình bình thường, người nhà đơn giản, cũng chính bởi vì như vậy mới có thể dưỡng thành thiếu niên đơn thuần ngây thơ. Còn anh trai hắn Cố Kỷ Lương, nếu như nhớ không lầm, là người mà Lô Sinh nhắc tới sinh cùng năm với y, có thể thay y chuyển được long mạch. Nếu là dĩ vãng, danh chính tự nhiên sẽ không để ý tên thư sinh này. Hai tay y giết người nhiều vô số kể, làm sao để ý chút chuyện nhỏ này. Thế nhưng hiện tại không giống nhau. Tên thư sinh kia là anh trai của người trong lòng. Việc này hơi bó tay. Cố Lương Xanh bây giờ còn chưa đủ mị lực có thể ngang hàng cùng Giang Sơn. Cho nên cuối cùng danh chính cũng chỉ là muốn bồi thường cho hắn. Trường thành là để chống lại người Hồ, không thể xuất hiện sai lầm. Xây dựng trường thành là trách nhiệm của người dân nên làm. Lương Xanh, ngươi không cần quan tâm những chuyện này. Sắc trời đã tối, chúng ta về nghỉ ngơi đi. Danh chính ôm eo Cố Lương Xanh, đi về phía tẩm cung. Cố Lương Xanh nhẹ giọng đáp lời. Lông mi dài rũ xuống thấp, khẽ rung động, nhẹ nhàng như lông chim, che giấu nội tâm chập trùng. Danh chính phản ứng không đúng. Cố Lương Xanh biết địa vị của mình bây giờ trong lòng y, cầu y thả Cố Kỷ Lương là chuyện dễ dàng. Thế nhưng danh chính cố tình né tránh. Vậy đã nói rõ Cố Kỷ Lương người này đối với y hữu dụng, không thể dễ dàng buông tha. Nhưng là, Cố Lương Sanh không nghĩ ra Cố Kỷ Lương là một thư sinh. Cùng Trường Thành có quan hệ gì? Hắn vốn chỉ muốn Cố Kỷ Lương về nhà. Mạnh Khương Nữ liền có thể không cần đi tìm phu quân. Tránh khỏi bi kịch sắp phát sinh. Tuy rằng hắn chắc chắn, Doanh Chính lúc này gặp được Mạnh Khương Nữ cũng sẽ không hứng thú gì với nàng. Thế nhưng hắn làm việc luôn luôn chu đáo. Ngoài ra, Cố Kỷ Lương tốt xấu gì cũng là anh trai của bộ thân thể này. Dù thế nào, hắn cũng phải che chở người nhà của mình. Cách Trương.